Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 621, bao vẩy tấn công Lâm Mạc Huy. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, Ô Nhĩ lại đưa mắt ra hiệu với ba người đồ đệ. Ba người đều hiểu ý và tất cả đều đứng yên tại chỗ. Nhưng sự thật là ba người này lại đang ngấm ngầm vận động những con cổ trùng mà họ nuôi. Chuẩn bị bắt đầu đánh lén. Cậu Lâm, tôi thực sự không biết cậu đang nói cái gì. Chúng tôi không biết Lưu Thiên Quang. Chúng tôi cũng không có ý định trở thành kẻ thù của cậu. Nhất định là cậu hiểu lầm rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Ô Nhĩ nhẹ nhàng đáp lại. Muốn rời đi sự chú ý của Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy cười lạnh một tiếng. Ông đúng là diễn trò rất tốt. Nhưng mà, tôi cũng không có ý định bắt ông phải thừa nhận. Vấn đề này, sẽ có người thừa nhận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Ô Nhĩ. Cậu Lâm, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cậu có ý gì. Lâm Mạc Huy cười nhẹ quay đầu nhìn Dạ Mạt đang nằm dưới đất. Đây là đồ đệ của ông à? Có phải cô ta vừa trở về chỗ các ông thì vết thương lập tức phát tác đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt của Ô Nhĩ thay đổi. Anh ta trầm giọng nói. Có phải là cậu đánh cô ta bị thương? Lâm Mạc Huy cười nhẹ lắc đầu. Tôi không đánh cô ta bị thương. Tôi chỉ dùng thất tuyệt châm để phong bế kinh mạch của cô ta mà thôi. Chỉ là lúc đó tôi quá bận rộn, nên tôi đã quên nói với cô ta là đừng có làm loạn thất tuyệt châm. Thất tuyệt châm, phong bế kinh mạch của toàn bộ cơ thể và làm cho khí huyết con người chuyển biến xấu. Nếu muốn loại bỏ thất tuyệt châm, bắt buộc phải sử dụng một phương pháp đặc biệt, còn có một trình tự đặc biệt nữa. Nếu không thì cho dù bị cưỡng chế loại bỏ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cảm giác gì cả. Tuy nhiên, không bao lâu sau đó, khí huyết sẽ rối loạn, chân khí bị đảo ngược. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Ô Nhĩ trợn trừng hai mắt, cả người run lên, thất tuyệt châm. Cậu lại biết sử dụng loại trận pháp này. Một tên đàn ông lo lắng nói. Sư phụ, chắc chắn cậu ta nói dối. Thất tuyệt châm chỉ là châm pháp trong truyền thuyết. Đã bị thất truyền hàng trăm năm rồi. Hơn nữa, bây giờ sư muội đang bị cổ trùng làm cho tan ra. Khí huyết chẳng phải sẽ bị rối loạn sao? Lâm Mạc Huy cười nhẹ nói. Ôi, đúng rồi, tôi đã quên nói cho mấy người. Lúc tôi dùng châm đâm vào, để kiềm chế cổ trùng của cô ta, tôi đã cố ý để lại một ít chất độc trong cơ thể cô ta. Nếu nằm yên không nhúc nhích thì không sao. Nhưng nếu bị chất độc của cổ trùng kích thích bên ngoài, những chất độc này sẽ phát tác và làm tan chảy cổ trùng của cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Đám người trong phòng ngay lập tức tái mặt và cuối cùng họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra với Dạ Mạt. Nói trắng ra, Lâm Mạc Huy thực sự đã cố tình làm như vậy. Anh dùng thất tuyệt châm phong ấn Dạ Mạt. Sau đê đó rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Dạ Mạt không biết tình hình của thất tuyệt châm nên đã rút thất tuyệt châm ra. Chạy suốt chặng đường về đây. Nhưng trên thực tế, Lâm Mạc Huy đã sớm hạ độc vào cơ thể cô ta. Còn để lại một cổ trùng để theo dõi. Cũng có thể nói, Lâm Mạc Huy cố ý để cô ta rời đi. Chẳng qua là để tìm xào huyệt của bọn họ. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, hơn nữa, Sau khi Dạ Mạt đến đây, cô ta đã bị độc cổ trùng kích thích, khiến chất độc trong cơ thể cô ta phát tác, trực tiếp trở nên như thế này. Ngay cả nói cũng không thể nói được. Cứ như vậy, mọi người thậm chí không thể hỏi rốt cuộc Dạ Mạt đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, không thể không nói mưu kế của Lâm Mạc Huy thực sự tinh vi đến mức khiến bọn họ không thể phòng bị được. Ô Nhĩ cau mày, trước đây ông ta không để ý tới việc coi trọng Lâm Mạc Huy như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, có vẻ như bây giờ ông ta thực sự đánh giá thấp Lâm Mạc Huy rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, người thanh niên này thật sự không đơn giản. Đúng lúc này, đại đồ đệ của ông ta đưa mắt ra hiệu với ông ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Ô Nhĩ ngầm hiểu. Biết ba người đồ đệ này đã sẵn sàng rồi. Ông ta không khỏi thở dài. Trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Lâm Mạc Huy, cậu quả nhiên có nhiều mưu trí. Đúng là người tài giỏi. Chỉ là cậu tìm nhầm kẻ địch rồi. Dám đối địch với Miêu Cương cổ tộc của tôi. Không ai có thể sống sót. Cậu cũng không ngoại lệ. L, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Nói xong, Ô Nhĩ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đồng thời đưa hai tay ra. Cùng lúc đó vô số bóng đen đánh về phía Lâm Mạc Huy. Cùng lúc đó, ba tên đồ đệ của Ô Nhĩ cũng làm theo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Họ lần lượt ném ra vài con cổ trùng và đánh về phía Lâm Mạc Huy ở giữa. Đúng lúc này, có mười mấy con cổ trùng cực độc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, net, cách chương.